Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1644 ta hào tưởng niệm ngươi. Bạch bạch, hiện tại trận trượng liền giống như là trước thời gian bày ra một khối thật lớn võng, dùng để chờ Quý Bạch Mặc chui đầu vô lưới, mà một khi tiến vào liền tuyệt đối vô pháp lại chạy thoát. Hiện tại đầy trời chiến hạm chính là như vậy, không để lại cho Quý Bạch Mặc một chút ít sinh cơ. Nghiễm nhiên là mặc kệ như thế nào đều phải đem Quý Bạch Mặc cấp lưu lại nơi này. Quý Bạch Mặc, ta thật sự thực chán ghét ngươi dáng vẻ này. Mộ Phạn nhìn Quý Bạch Mặc khóe môi cười nhạt, đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ là trong lòng không quá thoải mái. Đối mặt Quý Bạch Mặc loại thái độ này, tâm trước sau là nửa treo ở không trung, căn bản là không xuống dưới. Nga, Quý Bạch Mặc nghe Mộ Phạn nói, nhìn về phía Mộ Phạn, Quý Bạch Mặc như cũ sắc mặt bất động, hắn làm người xem không hiểu. Trên thế giới này tựa hồ không ai có thể đủ minh bạch Quý Bạch Mặc trong lòng đến tột cùng suy nghĩ. Cái gì? Cảnh tượng như vậy, Quý Bạch Mặc hẳn là sợ hãi. Ít nhất, người bình thường là hẳn là sẽ sợ hãi. Hắn dù cho lại lợi hại, cũng rất khó có thể thoát được quá vừa chết. Đặc biệt là loại này tranh đúng rồi hắn thiên la địa võng. Viên tinh cầu này phụ cận tinh cầu đều đã bị quét sạch. Vì chính là hôm nay, chính là hiện tại từ Quý Bạch Mặc trên mặt nhìn không tới một chút ít sợ hãi. Giống như chết với hắn mà nói cũng không có cái gì quan hệ. Hắn vĩnh viễn đều là này một bộ biểu tình. Nắm chắc thắng lợi dường như. Có lẽ hắn nắm chắc thắng lợi chính là Nhan Bạch. Chỉ cần người này ở, hắn liền cái gì đều không sợ gì cả. Hắn luôn là lười biếng tản mạn. Khóe môi phác họa tươi cười, làm người nhìn thực không thoải mái. Mặc dù đối mặt đầy trời chiến hạm, tinh cầu ở kịch liệt chấn động, Quý Bạch Mặc mang đến kia con thật lớn chiến hạm chắn Quý Bạch Mặc phía sau, đem sở hữu công kích cấp che đậy. Hiển nhiên một chốc một lát là lộng bất tử Quý Bạch Mặc, hắn sẽ không sợ hãi, cho nên liền sẽ để cho người khác sợ hãi. Ngồi ở trên đài cao quân vương hoàn toàn không sợ hãi. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn bị Mộ Phạn che giấu ở sau người Nhan Bạch. Tựa hồ là muốn nhìn cái gì trò hay giống nhau. Bạch bạch, chơi đủ rồi sao? Quý Bạch Mặc đi tới Mộ Phạn trước mặt. Hắn duỗi tay nguyên bản tưởng dắt lấy Nhan Bạch tay, nhưng là Mộ Phạn tiến lên một bước ngăn ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Hắn bắt được Quý Bạch Mặc tay, căn bản không cho Quý Bạch Mặc tới gần Nhan Bạch nửa phần. Hai người chi gian sức lực gian với sàn sàn như nhau. Mộ Phạn bắt được Quý Bạch Mặc tay, dùng sức cực tàn nhẫn, nàng là của ta. Quý Bạch Mặc, hôm nay lúc sau, trên thế giới này, không còn có ngươi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Mộ Phạn ánh mắt nhìn chăm chú Quý Bạch Mặc, thanh âm đông lạnh đến cực điểm. Bạch bạch, lại đây. Quý Bạch Mặc hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay. Cũng đúng là tại đây đồng thời, ngồi ở trên đài cao quân vương trong tay cầm cái gì thao túng, vẫn luôn đều không có động tĩnh gì Nhan Bạch giật giật thân mình, tiến lên, nàng trên đầu mang đầu xa cũng không có gỡ xuống tới. Đi bước một đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, trong tay phủng hoa ném ở trên mặt đất, thật ngoan. Tới ôm một cái ta đi. Quý Bạch Mặc nhìn xuất hiện Nhan Bạch, hắn cong lên khóe môi, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hướng về phía Nhan Bạch mở miệng, giọng nói mới vừa rơi xuống, Quý Bạch Mặc không đợi Nhan Bạch động tác liền đem Nhan Bạch ôm vào trong lòng. Hắn đem người đè ở chính mình ngực, nhắm mắt lại, chút nào phòng bị đều không có. Ta hào tưởng niệm ngươi. Ngươi sẽ không quên ta đi. Ta nghĩ kỹ rồi, chờ chuyện này kết thúc, ta liền nghĩ cách mang ngươi về nhà. Hồi chúng ta cái kia thời đại ra. Ngươi có phải hay không nên tưởng niệm ngươi Diệp Minh tỷ tỷ? Quý Bạch Mặc mở miệng. Hết chương.